Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 38, R16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo ngược lại rất nghiêm túc rút cây thịt nóng hồi bản thân ra, hai ngón tay vạch chiếc lỗ huyệt đỏ tươi xăm soi rất kỹ ưm bé cưng xem, không có rách. Không mà, để cẩn thận hơn, hắn còn mò vào tận vách trong banh khẩn ra, mà trong gương lộ rõ huyệt đạo của em không sót thứ gì. Quá đáng lắm rồi, anh ta nhịn không chịu phịch em mấy hôm dày để rồi làm trò này với em mà. Grindo đem tiểu đệ của mình bỏ lại vào lỗ đạo chật khít quen thuộc. Hơi thả rơi em khiến bên trong nuốt trọn lấy hắn. Vẫn chưa vừa lòng, hắn áp em lên gương, căng hai cánh mông em hận không thể nhét hai viên trứng xù xì cả vào dâm huyệt mê người. Kích thích dồn dập kéo tới cái va chạm của da thịt em dây dỉ bắn tinh trùng trắng đục như màu sữa lên chiếc kính phủ hơi nước. Anh bắn vào trong được chứ? Mồ, nhớ không được đâm vào khoang sinh sản và một hồi rửa sạch hết cho em. Tốt, côn thịt của hắn dập tới miệng khoang cửa em quy upsilon quy đập upsilon nghiền ép miệng khoang khiêu khích tuyệt nhiên không tiến vào. Em ngân nga những khoái cả mình nhận được không chút kiềm nén chất giọng. Bên ngoài Grindo 2022 cụp mắt đứng ngoài cửa phòng tắm. Hai nắm tay hắn siết chặt móng tay bấu ra thịt. Hắn bỏ đi, vậy đây là cách anh chọn. Grindo 2018 chào phúng cười, là con mồi trước họng súng đen ngòn thì hắn vẫn ung dung ý ý. Grindo 2022 dùng báng súng tương thẳng đầu cậu. Tôi không có ý định san sẻ sâu cho ai hết kể cả cậu. Mắt hắn u âm và đầy lạnh lẽo. Grindo 2018 dùng mu bàn tay gạt vết máu khóe môi. Thật trùng hợp đây cũng là suy nghĩ của tôi. Từ trong áo vest khẩu súng đối địch chỉa hướng một người giống y hệt mình. Họ cứ như tấm gương phản chiếu. Đã là alpha thì không tên nào không có máu chiếm hữu. Hú chi nói đến alpha cao cấp đó là một bọn tâm thần khi ai đó chạm đến bạn đời của họ. Tuy rằng hai người họ là một pheromone cũng y hệt. Nhưng việc bạn đời bị nhường cũng khó chịu đấy, sao anh không cút về nơi của mình đi. Grindo 2022 im lặng, tên này chính là biết hắn không có cách nên cứ khích. Grindo 2018 tháo hộp đạn, vứt súng sang một bên chứng minh mình sẽ nai play không chơi súng. Tôi sẽ đánh tên tu hú chiếm xào nhà anh một trận. Cậu đá cao tấn công cổ trái, phải là đá cao, không phải là kỹ thuật tấn công chớp nhoáng để khống chế, thứ hai người đều thông thạo. 2022 đỡ đòn, càng cười vô hồn vứt súng đi. Hai bọn hắn cùng chung lựa chọn là không sống yên bình với nhau nổi mà. Bạn đời ân ái với thằng y hệt mình mà mình còn không làm gì được cảm giác. Rất không dễ chịu, lấy súng ra khè nhau đủ là hai tên alpha nào đó lao vào đập nhau. Đây là không đánh thì lòng không cam, đừng dùng ánh mắt chuộc lỗi của anh dán lên sâu của tôi, em ấy khác sâu của anh và chúng ta không giống nhau. Hai tên alpha bùng nổ pheromone, lăn lội dưới đất mà đập nhau tới tấp. Dĩ nhiên người đập hăng nhất là 2018. Grindo 2022 cam chịu lãnh đòn. Bóng ma tội lỗi bao trùm lấy hắn, nên đứng trước Suya hắn rất thận trọng, hắn sợ mình sẽ làm tổn thương em và càng không dám đi quá giới hạn. Suya nhập nhèm tỉnh ngủ, trời à, em nằm ngủ trên người Grindo, lại còn chảy nhỏ dãi ướt áo anh. Cần phi tang vật chứng. Rón rén kéo áo anh định cởi ra nhưng đám cơ bụng đập vào mắt khiến tay em ngứa ngáy không chịu nổi, phải sờ cho thỏa thích. Có vài chỗ bầm tấy, đã đi đánh nhau với ai vậy chứ? Em cùng hắn ngồi coi phim trên sofa nhưng em ngủ quên đè lên người hắn, không biết có chèn lên người khiến hắn khó chịu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là Rindo thanh tâm quả dục cả, em phát hiện dạo gần đây tính khí Rindo rất thất thường, đôi khi sẽ cuồng nhiệt như thú, có lúc tĩnh lặng như một ông chú. Ngón tay sờ sờ xuống hông vật chưa thức tỉnh ẩn giấu dưới chiếc quần bò. Giáo giác dòm xem Rindo vẫn say giấc, em đánh bạo kéo lưng quần alpha, quần boxer cùng nhân ngư tuyến đẹp tuyệt. Angry trầm trồ, alpha gì đẹp thế không biết, đẹp cũng là của Suya, tự hào vô bờ bến vì mắt chọn người của mình. Nắm lấy cô y thịt của hắn, cầm nắm nhẹ nhàng trong tay, em nuốt một ngụm nước bọt không vì gì cả. Đây là lần đầu tiên em ngắm nhìn kỹ thế này, hoảng sợ vì thứ đồ vật to đen này từng du di trong người mình mà mình vẫn còn sống thì bản lĩnh Kawata Suya cậu quá cao. Cân xanh giữ tợn vòng quanh trên thân côn thịt giật giật, em tá hỏa phát hiện thứ hung khí này to thêm một vòng và có xu hướng thẳng đứng. Thôi được rồi, là trách nhiệm của em, ai bảo em chọc cho nó cương chứ? Suya bé nhỏ mở đôi môi đào khiêm tốn ngậm lấy quy upsilon quy đập upsilon. Mùi hương nam nhân sộc thẳng trí óc em làm em bùn rùn hơi mê mang. Em ra sức hút, chỉ cần hút ra Toyota IHD Yota CS thì đồ vật này sẽ xìu xuống đúng không? Miệng lưỡi Omega ra sức bú liếm nhưng đỉnh thịt vật chỉ chịu rỉ ra chút dịch nhầy, côn thịt càng ác liệt phồng to ra trong miệng em khiến em mỏi hết cả hàm. Em muốn nức nở vì sự vô dụng của mình. Sao, sao không chịu bắn, em không làm được cái gì ra hồn. Nhớ đến những Omega thèm khát Rindo làm em càng tủi thân. Cách chương.